Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đan dần xây dựng ING. 2. Bất quá cái này không làm khó được trùng tộc, chỉ thấy mẫu trùng cả đời chính là thật nhiều đầu nhỏ bé đào đất trùng. Những thứ này đào đất trùng dưới đất thủy đảo phụ cận bắt đầu đào móc. Sau đó một đường đem nước ngầm thuận bức tường, đào móc đến an toàn phòng phụ cận. Sau đó đám bán trùng nhân còn thành lập một cái nước sạch ao. Phía dưới trên đệm cát mịn phía dưới thì là lại để cho nhỏ đào đất trùng chui vào cuối cùng liên thông nước ngầm. Bên cạnh thậm chí còn đào mấy cái, nhìn qua giống như là thiên nhiên hình thành ngồi cầu tiêu. Đương nhiên ngồi cầu tiêu cuối cùng đầu vẫn là liên tiếp đến nước ngầm đi. Bất quá cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là toàn bộ đan dần duy nhất an toàn phòng. Trùng tộc muốn chính là hàng mẫu. Tuyệt không phải đem một đời lại một đời phi thường có tiền đồ mạo hiểm giả cùng chức nghiệp giả lừa giết ở chỗ này. Nếu như vương trùng là tà thần lời nói, nó có lẽ liền sẽ làm như vậy. Nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn làm bất quá là đem những thứ này có tiềm lực người lừa gạt tiến đến. Không có chút nào âm thanh tiến hành phân tích bọn hắn năng lực cùng chức nghiệp mà thôi. Trùng tộc công trình tốc độ phi thường kinh người. E sợ chỉ có đi qua thời đại Trung Cổ Đông Phương Đại Quốc mới có thể cùng bọn chúng so sánh. Mà muốn nhắc đến ăn khổ chịu được vất vả tinh thần. Liền xem như quốc gia kia người cũng không có cách nào cùng trùng tộc băng được. Chỉ thấy đám bán trùng nhân dòng dã là một tuần lễ. Cơ hồ chưa từng có đem tòa này mê cung thành lập. Trong đó một ít nữ tính còn đặc biệt cảm tính. Đưa các nàng trong thần thoại đủ loại quái vật coi như bích họa điêu khắc tại trên vách đá. Những thứ này vách đá có một ít là liền thành một khối. Mà đổi thành một ít thì là thông qua đào đất trùng trên người chất keo dính dán hợp lại. Những cái kia dán hợp lại vách đá nhìn qua phá vỡ vụn nát. Nhưng là kỳ thật đào đất trùng trên người chất keo dính cùng xi măng không kém là bao nhiêu. Lại tăng thêm đá vụn bản thân cứng rắn. Những thứ này dán hợp lại bức tường nhưng thật ra là muốn so bên cạnh liền thành một khối vách. Tường càng cứng rắn hơn. Hơn nữa các nàng tăng thêm bích họa coi như xong, thậm chí còn làm ra rất nhiều cơ quan có chút cơ quan là chí mạng. Từ nhân loại thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền đến bây giờ. Đến bây giờ còn có rất nhiều trò chơi nguyên tố bên trong sẽ gia nhập vào cơ quan. Từ nơi này liền có thể nhìn ra bọn hắn đã hoàn toàn đem chuyện này coi như trò chơi tới làm. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn. Vương trùng sao lại không phải như thế đâu. Bọn hắn đến bây giờ còn không có cùng thế giới này người tiếp xúc. Phảng phất trầm mê tại thế giới của mình bên trong player. Bất quá chờ bọn hắn bắt đầu tiếp xúc thế giới thời điểm. Bọn hắn tin tưởng những thứ này nhất định sẽ làm cho thế giới này giật mình. Mà đổi thành một ít cơ quan thì là đem bức tường làm nhìn như rất dày. Kỳ thật chỉ có thật mỏng một tầng. Chỉ cần dùng sức gõ một cái liền có thể đập nát bức tường tiến vào một cái phòng trống bên trong. Gian phòng này mặc dù không phải an toàn phòng, không có bài tiết cùng nguồn nước, nhưng là bên trong còn sẽ có đám trùng chế tạo ra vượt xa vũ khí bình thường tính chất vũ khí cùng áo giáp, chỉ là những thứ này áo giáp cùng vũ khí giá trị liền vượt xa người bình thường mệnh giá trị đã có. Thể thông qua một đầu nát mệnh kiếm được viễn siêu tính mạng mình vật giá trị lời nói. Coi như không có mạo hiểm giả, những cái kia chỉ có nát mệnh một đầu người cũng biết liều chết tiến vào đan dần đến đọ sức. Tiền đồ, không cần đem những vật này làm đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Thô sơ giản lược làm một chút là được rồi. Tiếp xuống chúng ta còn có 17 tầng muốn làm đâu. Chúng ta có thể tại mỗi một tầng lưu lại một ít manh mối. Đem chúng ta tưởng tượng cố sự nói cho bọn hắn. Để bọn hắn tự cho là phát hiện tòa này đan dần khởi nguyên. Thông qua một cái nói dối che giấu. Chân thật là chuyện thường xảy ra. nhưng là nếu như cái này nói dối thật tìm không ra sơ hở thời điểm. Đây chính là thông qua một cái chân thật che giấu một cái khác chân thật. Các quái vật thiết kế tổ chế tạo tốt chưa? Silva kiểm tra công trình tổ lao động đằng sau. Quay đầu bắt đầu kiểm tra các quái vật thiết kế tổ tác phẩm. Hắn kiểm tra mấy cái sinh ra quái vật đằng sau liền nhíu mày tới. Xuất ra đầu tiên, ta biết các ngươi đối với Dungeon và Dragon có nhiều sâu ấn tượng. Cho nên tầng thứ nhất cũng biết là một ít slime hoặc là goblin gì gì đó. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như cái này kiếm cùng ma pháp thế giới bên trong thật sự có goblin hoặc là slime. Những quái vật này làm sao bây giờ? Hắn khiến người khác hai mặt nhìn nhau. Nếu như chúng ta chế tạo goblin cùng slime cùng đối phương slime không khớp lời nói. E sợ trước tiên liền sẽ bị những kinh nghiệm kia phong phú mạo hiểm giả phát hiện vấn đề. Cho nên, chúng ta không những không thể chế tạo những thứ này đan dần bên trong đã có quái vật. Hơn nữa còn muốn mở ra lối riêng. Chính mình chế tạo một ít quái vật. Ta cảm thấy chúng ta trùng tộc hạ cấp binh chủng liền rất tốt. Sao? Hoàn toàn không cần che lấp. Silva lời nói cho mọi người mở ra mới mạch suy nghĩ. Chúng ta mặc dù là dự định thu thập những thứ này mạo hiểm giả số liệu, nhưng là cũng không trở ngại những thứ này mạo hiểm giả trở thành chúng ta sân luyện binh nha. Mặc dù nơi này không có cách nào thí luyện vũ trụ chiến trùng tộc, nhưng là đối với dưới mặt đất chiến côn trùng tới nói cũng là khó được hoàn cảnh. Hơn nữa bọn hắn cũng không cần chế tạo cái gì trùng chiều. Chỉ cần chế tạo một bộ phận côn trùng tiến hành sức chiến đấu khảo thí liền tốt. Mạo hiểm giả chết thì trách bọn hắn không may. Nếu như côn trùng chết lại vừa vặn chậm rãi cải tạo đám côn trùng này trên người tệ nạn. Đợi chút nữa một tầng thời điểm liền có thể đem cải tạo qua côn trùng trực tiếp đưa lên xuống. Đối phương liền có thể lập tức cảm giác được khác biệt đồng thời một cách rất tự nhiên cho rằng. Tầng tiếp theo quái vật rất tự nhiên muốn so bên trên một tầng mạnh. Lấy dạng này làm cơ sở, chậm rãi từng tầng xuống, lại hợp thời đẩy ra một ít mới quái vật. Chắc hẳn chờ nhân loại đạt tới tầng 18 thời điểm. Chủng tộc đã đem thế giới này mò được tinh tường, rõ rõ ràng ràng. Cho đến lúc đó, nhân loại có đánh hay không đến thông cái này đan dần đã cũng không trọng yếu. Chủng tộc tất nhiên sẽ thu hoạch được quang minh chính đại thân phận. Cho đến lúc đó có lẽ liền cái tinh cầu này đều bị chủng tộc cho chinh phục. Chỉ là đan dần hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Nhưng là hiện tại, đan dần cũng là cực tốt thời cơ. Là chủng tộc cắm vào Velen đại lục cơ hội tốt vô cùng. Nghe được Silva lời nói, phảng phất cho mọi người mở ra thế giới mới cửa lớn. Con rán, có người tay nâng, con rán có thể cường hóa một cái xác ngoài, muốn so tảng đá cứng rán hơn. Tốc độ là bình thường, có thể muốn so với người bình thường mau một chút, vừa vặn có thể sàng chọn ra chức nghiệp giả cùng người bình thường ở giữa ngưỡng cửa. Ý kiến hay, còn gì nữa không? Silva như là đã mở ra mọi người mạch suy nghĩ, tiếp xuống mọi người liền nô nức tấp nập, thủ quan boss có thể dùng bọ ngựa, bốn tay bọ ngựa, mặc dù lực phòng ngự yếu, nhưng là lực công kích cao, không có một cái nào tiểu đội, độc thân ở chỗ này chính là đưa đồ ăn, coi như một tiểu đội cũng nhất định phải cam đoan tất cả mọi người tại tiêu chuẩn phía trên mới có thể đánh thắng được nó. Còn có ban thưởng, có thể đem con rán vỏ lưng, bỏ ngựa đao làm ban thưởng cho bọn hắn. Còn có trên người vật liệu, tầng thứ nhất thời điểm có thể không cần đưa cái gì quá có vật giá trị. Chỉ cần để bọn hắn kiếm được một điểm ngon ngọt là được rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu dựng lên dạng này một cái dưới đất thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.